Chương 45, Giáng Lâm Ennis Lobby. Chương 45, Giáng Lâm Ennis Lobby. Lữ Chắc Thánh Kiếm Hào chăm chú theo chính phú chín cưới này một tốp thủy kể trên xe, bất quá này thủy kể trên xe tốc độ xác thực rất nhanh. Lữ Chắc mới Thánh Kiếm Hào nếu không là chiếu Lữ Chắc yêu cầu, tăng cường rất lớn động lực, rất khả năng liền theo không kịp. Vào lúc này Thánh Kiếm Hào, phần sau chứa rất nhiều cái sở cái y ạ bài khí bối, dùng làm động lực. Thêm vào lúc này biển rộng, đột nhiên một mảnh tối tăm, mưa to gió lớn mãnh liệt mà tới, Lữ Chắc Thánh Kiếm Hào nhưng là vững vững vàng vàng điều động này sợi cuồng phong, nhanh chóng chạy. Chẳng những có Lữ Chắc chấn áp lực lượng, QNZ có lò, nạ mỉ cùng nhân hợp lực. Ba tầng cao, giao y mấy chục mét Thánh Kiếm Hào, ở động một chút là hàng trăm hàng ngàn mét sóng lớn trên theo gió vượt sóng ngồi ở trên bong thuyền Lữ Chắc. Nhìn về phía trước dũng tới được một đạo kéo dài ngang nở mẹ tờ to lớn sóng biển, trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Hô, giao cho ngươi, lớn như vậy lãng, ta liền mở cái động đều không làm được. Lò chậm rãi thu hồi năng lực, đứng ở Lữ Chắc bên người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt sóng lớn. Lữ Chắc một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng một rút. Âm một tiếng to lớn chấn động truyền đến, chỉ thấy phía trước cao đạt gần 100 mét, kéo dài hơn 1000 mét sóng lớn. Trong nháy mắt từ ở giữa phân liệt Lữ Chắc Thánh Kiếm Hào, chậm rãi chạy mà qua, này bị chém ra sóng biển mới một lần nữa ngưng tụ. Không hổ là trên biển đoàn tàu, loại này quỷ khí trời, đều có thể đi. Lữ Chắc chậm rãi thu kiếm, nhìn phương xa. Tuy rằng con mắt ở loại khí trời này dưới đã không nhìn thấy món đồ gì, thế nhưng hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỷ nhưng là vẫn bao phủ ở trước kia trên biển đoàn tàu trên. Trên biển đoàn tàu mặt trên tất cả đều chạy không thoát hắn giám thị. Một khi Robin cùng cô nỉ thật sự phát sinh nguy hiểm gì, Lữ Chắc giấm gập bộ khoảnh khắc có thể đến. Trên biển đoàn tàu nội bộ, bởi vì ngoại giới phong bạo, nội bộ QNZ là lúc gần lúc hiện. Chính phú chín tất cả mọi người là vững vững vàng vàng ngồi ở trên ghế, mà bên trong góc là bị mang vào hải lâu thạch còng tay nỉ cô Robin cùng cô nỉ. Robin tỉ tỉ, bọn hắn tại sao chào chúng ta nha? Cô nỉ không phải năng lực giả, nhưng chính phủ chín để cho an toàn, hay vẫn là cho nàng QNZ mang tới hải lâu thạch còng tay. Robin nhìn phía xa chính phủ chín mọi người, trên mặt mang theo một vẻ lo âu. Lại là hướng về phía ta đến đây. Lấy Lữ Chắc tính cách, nhất định sẽ không chút do dự cùng chính phủ chín khai chiến. Cô Nis trên mặt QNZ mang theo một vẻ lo âu, hỏi, chính phủ chín là cái gì bọn hắn chào chúng ta, khẳng định là người xấu. Robin lắc lắc đầu. Trên mặt QNZ mang theo nghi hoặc. Cùng ta có quan hệ, ta năng lực bang bọn hắn làm, cũng chỉ có giải thích cổ đại văn tự. Nhưng là, bọn hắn có cái gì cổ đại văn tự cần ta đến giúp đỡ giải thích đây? Thậm chí không tiếc nhượng chính phủ chín toàn quân điều động, liều lĩnh bị thuyền trưởng toàn bộ tiêu diệt nguy hiểm. Robin không nghi ngờ chút nào hiện tại Lữ Chắc thực lực, dưới cái nhìn của nàng, Lữ Chắc cũng là so với đại tướng kém một chút, chỉ là một cái chính phủ chín vẫn là có thể ung dung tiêu diệt. Nhưng vấn đề nhưng ở chỗ, tiêu diệt chính phủ chín, thì tương đương với chính diện đánh thế giới chính phủ mặt, e sợ sau đó gặp lại vây quét, rất khả năng chính là tam đại tướng cùng xuất hiện. Loại kia tình cảnh, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy sợ sệt. Cô Nis nhìn vô lực sủi lơ dựa vách tường Robin, mũi đau xót, đột nhiên khóc lên. Robin tỉ tỉ, ta thật vô dụng, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi QNZ sẽ không bị bắt được. Robin nhìn cô Nis, mỉm cười, muốn đưa tay vì nàng lau đi nước mắt, nhưng mà hai cái tay bị khảo ở sau lưng, hơn nữa thân thể bủn rủn, thực sự là khó có thể nhúc đích. Không trách ngươi, ngươi là đồng bọn của ta, càng là ta tỉ muội a, coi như ngươi không ở nơi đó, khủng sợ bọn hắn QNZ sẽ tìm được biện pháp khác bắt ta đây. Ồ, hay vẫn là ta quá vô dụng, nếu như thực lực ta cường một điểm, liền sẽ không như vậy. Cô Nis thương tâm nhìn cả người vô lực Robin. Robin nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, nếu Lữ Chắc đã nói phải cho ngươi tìm tơ y thích hợp nhất người trái ác quỷ, liền nhất định có thể làm được xa xa, chăm chú theo trên biển đoàn tàu Lữ Chắc, thỉnh thoảng vùng kiếm chém ra sóng lớn, bảo đảm chính thuyền an ổn đi. Trên biển đoàn tàu trong chính phủ chín mọi người, nhưng là hoàn toàn không biết phía sau theo một chiếc theo gió vượt sóng Thánh Kiếm Hào. Bọn hắn hay là không có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Coi như có, QNZ còn kém rất rất xa Lữ Chắc này đã đại thành kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Liên như vậy, Thánh Kiếm Hào chăm chú điếu ở phía sau, hồi lâu, rốt cục đi tới chuyến này chỗ cần đến. Ennis Lobby đi tới Ennis Lobby, khí trời nhưng lại đột nhiên chuyển biến tốt. Vừa nãy hay vẫn là mưa to gió lớn, hiện tại liền trơn lên ánh nắng tươi sáng, ấm áp như xuân. Mà vào lúc này, mang theo Robin cùng cô Nis rời thuyền chính phủ chín mọi người, rốt cục phát hiện cách đó không xa thanh kiếm hảo. Lucy trong mắt con ngươi co rụt lại, quát to, đi mau, mang theo nỉ cổ Robin cùng cái tiểu cô nương kia nhập đảo ngươi đã đáp ứng ta, đến Ennis Lobby liền thả cô Nis, chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Robin nhìn Lucy, lạnh lùng nói. Na nở dê biết, cô Nis xác thực là trong bọn họ yếu nhất một khâu, nếu như bị giam giữ ở chính phủ chín trong tay, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Vì lẽ đó mặc dù nhìn thấy Lữ Trác đã đuổi theo, Na nở dê như trước là cùng chính phủ chín nói điều kiện. Lucy nhìn Robin, trầm mặc một chút, nói rằng, được, đem bé gái kia thả nhưng la bờ lù ẹ nọ chần chờ một chút, nhưng nên đón Lucy một cái ánh mắt lạnh như băng. Thi hành mệnh lệnh chúng ta muốn làm, chính là phục tùng mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. Chúng ta đại biểu chính là thế giới chính phủ, không thể làm mất đi thế giới chính phủ mặt Lucy quá to. Ở Lucy trong tiếng hét vang, chính phủ chín mọi người lặng lẽ. Bọn hắn không phải là này tên rác rưởi quan trên sở bẹn đảm, trên thực tế nhận được mệnh lệnh này sau đó, trong lòng bọn họ liền có chuẩn bị. Có can đảm hải quân đại tướng một trận chiến, đồng thời chiến hậu chưa chết hải tập đoàn, làm sao sẽ sợ sợ chỉ là một cái Ennis Lobby. Nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ trực tiếp giết đến tận cửa, bằng không, bọn hắn cũng không cách nào ở hải tặc bên trong đứng chỗ. Vốn là, chính phủ chín cùng nhân cùng nhau điều động, nhưng là trong thời gian ngắn khó có thể bắt được nỉ cổ Robin, vì lẽ đó đột nhiên nắm lấy cô Nis, dùng cô Nis đến uy hiếp Robin bó tay chịu trói. Robin vì bảo vệ cô Nis, cùng bọn hắn định ra rồi ước định, đến Ennis Lobby sau đó, lập tức phóng thích cô Nis. Dựa theo ước định, chính phủ chín mọi người đem cô Nis còng tay mở ra, cả lỷ phạ lập tức mang theo Robin hướng về hòn đảo nơi sâu xa chạy đi. Mà cái khác chính phủ chín mọi người, nhưng là lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn sắp cặp bờ thánh kiếm hảo. Lucy lạnh lùng nhìn thánh kiếm hảo cặp bờ, quay về cô Nis nói rằng, chúng ta tuân thủ ước định, đưa ngươi phóng thích vào lúc này cô Nis, ánh mắt cu nở dê rất bình thản. Na nở dê biết tuyệt đối không thể cho Lữ Chắc mang đến phiền phức, vì lẽ đó vừa nãy cùng Robin phân lúc, khi khác, Na nở dê đem tất cả cảm tình đều ngột ngạt ở trong lòng. Cho đến giờ phút này, Na nở dê chạy trốn đến bên bờ, lập tức nhào vào Lữ Chắc trên người, khóc. Lữ Chắc ca ca, ta thật vô dụng, ta. Lữ Chắc nhẹ nhàng ôm lấy Na nở dê, đánh gây Na nở dê lời nói, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, hảo, không sao rồi. Ta đều biết động viên một tí cô Nis. Lữ Chắc quay đầu, lạnh lùng nhìn chính phủ chín mọi người. Dốp Lục Si, Cà Cù, Dạ Dạ, Bỡ Lù Ẹ Nỏ, Hùng Sư Cù Mạ Đỏ Di, Âm Không Phủ Cù Rồ, Hải Dữ Nề Rồ, còn có một cái cả lỷ phả ở nơi nào này mấy cái tên chữ điểm ra đến. Lục Si trong mắt lộ ra khiếp sợ, quát hỏi, ngươi là làm sao biết chúng ta? Lữ Chắc hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi không cần thiết biết, chính phủ chín đúng không, bắt được ta người. Làm tốt chịu đựng ta lửa giận chuẩn bị sao? Lục Xỉ cùng chính phủ chín mọi người cũng đều là lạnh lùng nhìn sang.